Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 448, Yoimachi Tsukino đĩa CD. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm qua khổ cực ngươi, Miêu, vuốt nhẹ Miêu mái tóc dài, Yuto ôn nhu nói. Không có khổ cực, nếu không phải vì ta, Shin cùng Mana cũng không phải gặp nhiều chuyện như vậy, tất cả cũng là lỗi của ta. Miêu nói đến đây, thần sắc liền trở nên u buồn. Nói ngu ngốc cái gì a, ta chưa từng trách cứ ngươi chuyện trước kia, hay là hối hận vì gặp được ngươi. Muốn trách thì cũng phải trách Westcott đám người kia, Yuto lắc đầu nói, sau đó hắn lại nói tiếp, mấy năm qua ngươi trôi qua thế nào? Ta, sau đó Mio liền đem mấy năm qua sự tình không một chút giấu giếm, bao hàm nàng học tập nhân loại tri thức chế tạo ra tinh linh kết tinh hay dùng nhân loại để thanh tẩy những kết tinh kia. Mio đối với Yuto có thể nói là nói gì nghe nấy, không một chút giấu giếm, toàn bộ đều kể hết ra. Nghe xong, Yuto không khỏi trầm mặc cũng rất cảm động. Nàng vốn là một cái thiện lương nữ hài, nhưng vì hắn sẵn sàng biến thành lạnh huyết vô tình tinh linh. Người sẽ tức giận sao, Shin? Mio có chút khẩn trương nhìn Yuto nói, bị nàng dùng để thanh tẩy kết tinh người có rất nhiều, nàng lo sợ mình thay đổi sẽ khiến cho Yuto chán ghét. Nghe vậy Yuto lắc đầu, ở trên môi nàng hôn nhẹ một cái, rồi cười nói. Ngươi làm nhiều như vậy cũng là vì ta, không phải sao? Ta làm sao có thể trách ngươi đâu? Hơn nữa có ta đưa cho ngươi chén thánh hệ thống, những người kia cũng không phải hoàn toàn chết đi. Cho nên ngươi không cần phải quá đặt nặng trách nhiệm lên vai mình như vậy. Tội lỗi của ngươi, sẽ do hai chúng ta cùng nhau gánh chịu. Có Yuto chén thánh hệ thống tư liệu, Mio cũng thành công tạo đi ra chén thánh, bất quá chén thánh của nàng cũng hơi khác với tai. Môn chén thánh, dù sao cũng là thế giới khác nhau. Đem đã chết đi do biến thành tinh linh thiếu nữ linh hồn chứa đựng trong chén thánh, sau khi khôi phục lại liền lưu giữ các nàng ở lân giới. Các nàng mặc dù có thế phục sinh, nhưng không phải lấy nhân loại tư thái, mà là lấy chuẩn tinh linh tư thái sống lại. Bởi vì các nàng là do Mio sử dụng chén thánh phục sinh thành chuẩn tinh linh, cho nên các nàng tồn tại là cùng chén thánh không thể tách rời. Hiện tại các nàng hẳn là vẫn còn ở lân giới sinh hoạt. Cái này cùng tai, môn thế giới nhân loại anh hùng linh hồn thăng hoa thành anh linh một dạng. Mọi chuyện cùng Yuto dự kiến không sai biệt lắm. Cảm ơn ngươi, Shin. Mio nghe vậy cảm động nhìn hắn. Sau đó nàng liền chủ động hôn lên Yuto bờ môi, hai tay nắm chặt lấy vai hắn. Yuto thấy vậy cũng không có từ chối, ôm chặt lấy trong ngực thiếu nữ. Hai đạo thân ảnh tại bóng đêm bên trong dần dần dung hợp lại. Mio chuyển đến sống chung, cũng khiến cho Isuka gia tăng thêm một chút màu sắc, đặc biệt là Yuto, mỗi ngày đều trải qua Mio hết lòng phục vụ. Bất quá Isuka Kotori vẫn là cảm thấy có chút không thích ứng hai người ân ái trước mặt nàng, cho nên nhiều khi cũng tỏ ra không vui. Tại một cái nào đó buổi chiều, Yuto cùng Kotori đi siêu thị. A Nhi, Chan, hôm nay Trân Châu bảo có hương vị mới ta muốn mua. Kéo kéo Yuto cánh tay, Kotori chỉ về phía cách đó không xa hương vị mới Trân Châu bảo, một mặt mong đợi nói. Không phải sắp đến giờ ăn tối rồi à, bây giờ liền ăn Trân Châu bảo cũng không tốt đâu. Yuto nghe vậy lắc lắc đầu nói. Vì để cho Kotori thân thể được phát dục tốt nhất cho nên Yuto đối với chế độ dinh dưỡng mỗi ngày đều khống chế tốt hơn nữa hôm nay Trân Châu bảo Kotori cũng đã ăn qua một lần, không thể để nàng ăn nhiều. A Nhi, Chan, Kotori hai mắt hiện lên nước mắt đáng thương nhìn xem hắn. Tốt a, chi một que mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto thấy vậy liền thở dài đáp ứng. Không còn cách nào, đáng yêu tức là chính nghĩa. A Nhi, Chan tốt nhất, nói xong, Kotori vui vẻ đi lấy một cái Trân Châu bảo. Ta quả nhiên là không cách nào cứu chữa cạn bã. Yuto thở dài thầm nghĩ. Sau đó hắn liền chú ý đến, trong góc xó xỉnh một cái đĩa CD. Là của Yoimachi Tsukino đĩa CD ca nhạc, Yoimachi Tsukino A, bất kể là kiếp này hay kiếp trước hắn đều vô cùng ưa thích nàng tiếng ca. Là Yoimachi Tsukino đĩa CD A, Anhi, chàng người còn thích nghe nàng hát A, Kotori đi tới liền nhìn thấy Yuto đem đĩa CD bỏ vào trong xe hàng liền kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì sao, Yuto nghi hoặc hỏi, người có nhiều lâu không nhìn tin tức, Kotori bất đắc dĩ nhìn hắn nói. Cũng không còn cách nào ta mỗi ngày đều bận vẽ manga còn không thì bồi Mio đi hẹn hò, làm sao lại có thời gian. Yuto lúng túng nói, sau đó hắn lại hỏi, nàng xảy ra chuyện gì sao, nghe nói nàng xuất hiện một chút si căng đan, tình huống hiện tại không tốt lắm. E là đã sớm xuống đài rồi, nếu không nàng CD cũng không bị nhét vào trong góc này. Kotori nhàn nhạt nói, ra là như vậy. Yuto gật đầu, hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, ngành giải trí vũng nước này rất sâu, mà Miku lại xinh đẹp như vậy, dáng người lại khiến người khó mà rời mắt, bị người khác nhắm đến cũng là chuyện rất bình thường. Xuất hiện quy tắc ngầm là không thể tránh khỏi, không chấp nhận quy tắc ngầm càng là khó mà có thể tiếp tục vươn lên. Xem ra một lúc nào đó phải đi xem nàng mới được. Thuộc về Izayoi Miku kết tinh còn đang ở hắn nơi này, tìm cơ hội đưa cho nàng A, sau đó Yuto đem đĩa CD để lên xe, rồi cùng Kotori rời đi. Người vẫn muốn A đĩa CD của nàng A, Kotori kinh ngạc nói. Ta ưa thích nàng ca hát, đối với những chuyện khác không quan tâm, hơn nữa ta cũng tin tưởng Yoimachi Tsukino, ta không tin nàng lại làm ra những chuyện kia. Yuto lắc đầu nói, quả không hổ là A Nhi, chan đây, nghe vậy Kotori không khỏi cười nói. Yuto vẫn là ôn nhu như vậy. Về đến nhà, Kotori nhìn xem xung quanh trống rỗng phòng ốc, không khỏi nghi hoặc nói. Mio tỷ tỷ ở nơi nào, nàng không phải ở nhà sao? Nàng có chút chuyện nên rời đi, bất quá hẳn là cũng nhanh trở lại a, có thể là ngày mai mới về. Yuto nhún vai nói, hắn biết Mio đi làm gì, hẳn là đưa tinh linh kết tinh cho người nào đó đi, bất quá đối với chuyện này, Yuto cũng không có phản đối. Bây giờ tinh linh kết tinh đều đã được thanh tẩy, lần sau xuất hiện tinh linh, hẳn đều là trong nguyên tắc nhân vật. Cách chương.